Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, xuất cổ điện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1790 chương xuất cổ điện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mọi người nghe được Lâm Phong muốn truyền thiên diễn thánh kinh với bọn họ, nhất thời đều trong ánh mắt hiện lên một mảnh dị sắc. Trong lòng có một luồng không hiểu cảm giác. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si mấy người này hoàn hảo chút. Dù sao cùng Lâm Phong quen biết đã lâu. Bọn họ thiên đài nhất môn thập nhất đệ tử. Phẩm tính đều không có vấn đề. Giữa lẫn nhau coi như huynh đệ. Nếu không sư tôn cũng sẽ không thu nạp bọn họ là chân truyền đệ tử. Mà Đạm Đài, Vân Thanh Nghiên cùng với Tần Võ đám người. Bọn họ cùng Lâm Phong quen biết không lâu, Lâm Phong lại trao tặng bọn họ thiên diễn thánh kinh. Nếu là bọn họ trao đổi một cái người, góc độ lời mà nói, chỉ sợ bọn họ vô phương làm được tình trạng như thế. Thiên diễn thánh kinh, vọng thiên cổ đô ngày xưa bá chủ thiên diễn thánh tộc cổ thánh kinh. Trải qua, nổi tiếng thanh tiêu đại lục, bực này trọng bảo. Ai không coi trọng của mình, mặc dù là thân huynh đệ chỉ sợ đều không thể làm được rộng lượng tưởng nhượng. Nhất là bọn họ trong đó còn có ba người chính là sau lại tại Chiến Vương Học Viện trong đó mới nhập thiên đài. Ba người này là trải qua Hầu Thanh Lâm khẳng định. Hầu Thanh Lâm cùng hắn đề quá. Bởi vậy Lâm Phong cũng không có khác nhau đối đãi, mà là đối xử như nhau. Đối với gia nhập thiên đài, chỉ là bởi vì đắc tội cơ môn, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong ngươi như thế khí phách, ta thu minh bội phục, chính như bọn họ nói ngươi đã từng nói nhất dạng, từ nay về sau, thiên đài chưa kiệt, tất cả làm huynh đệ. Thu minh đối với Lâm Phong trọng trọng gật đầu nói, có thể đem thiên diễn thánh kinh truyền thụ cho cơ hồ có khả năng được xưng tụng là người xa lạ Lâm Phong, đây là như thế nào khí phách? Ta tại tham gia học viện khảo hạch lúc liền nhìn thấy qua ngươi. Tâm tính không tệ, không dậu đổ bìm leo, dám không bị cơ môn. Chắc là bởi vậy mà đắc tội cơ môn. Nếu vào thiên đài, mọi người từ đó liền đều là huynh đệ. Ta tự nhiên cũng truyền thụ các ngươi thiên diễn thánh kinh. Tuy nhiên, nếu là vô luận là bất luận kẻ nào phản bội thiên đài. Đồng dạng. Ta tất chu giết hắn. Lâm Phong không chút nào khách khí nói, thản bằng phẳng đãng, vào thiên đài này là huynh đệ, họa phúc cùng, mưu phản thiên đài này là cừu địch. Ta y tịch, kể từ hôm nay, cùng thiên đài chư huynh đệ cùng sinh cùng tử. Nếu là có là phản nghịch việc, thiên nhân trung chu. Lúc này, chỉ nghe một người trong lúc đó mở miệng, khiến cho mọi người ánh mắt rơi tại trên người của hắn. Người này cũng là phía sau nhập thiên đài bị được mang đến ba người một trong y tịch tiềm vương bảng nhân bảng thứ tư vị trí. Này là hắn, cùng Hầu Thanh Lâm từng có đánh một trận, bại bởi Hầu Thanh Lâm. Vì vậy hắn gia nhập thiên đài, cố gắng một ngày kia chiến thắng Hầu Thanh Lâm. Tuy nhiên này ngắn ngủn không lâu thời gian gặp gỡ, hắn lại phát hiện thiên đài lực ngưng tụ mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn y tịch cũng là một cái nhân vật. Thiên đài như thế đợi. Hắn tất cũng bị nghiêng ngả chính mình lực là báo. Ta Tây Môn tiếu thề. Từ đó cùng thiên đài chư huynh đệ cộng sinh tử. Nhược phản nghịch thiên đài. Nhân thần trung chu. Tây Môn tiếu mở miệng nói. Hắn đồng dạng là tiềm vương bảng nhân bảng top 10 nhân vật. Hôm nay tiềm vương bảng nhân bảng, cơ hồ bị thiên đài cùng cơ môn tinh thần môn nhân chiếm hết. Bất quá sau lại bởi vì lãnh hạ bộc dương đám người đột nhiên thân tử. Từ tiềm vương bảng nhân trên bảng xóa tên, mới có mấy người thế thân trên xuống. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, quan hệ giống như lại càng gần một bước. Lâm Phong mỉm cười nói, tốt lắm, chư vị huynh đệ. Ta hiện tại đem thiên diễn thánh kinh dùng thần niệm lực truyền cho các ngươi. Sau đó ở này cổ điện trong đó tu luyện một đoạn thời gian. đợi đến chư vị tiền bối tỉnh lại chúng ta tái xuất đi. Viêm đế, người giúp đỡ ta cùng nhau dùng thần niệm truyền lại đi. Những người này có khả năng cũng là vì giúp ngươi mới lưu lại. Lâm Phong đối với Viêm đế nói, Viêm đế cũng là sảng khoái nhẹ gật đầu. Nói, chỉ cần những tiểu tử này đều nhớ đến như thế bổn đế thật là tốt mới là. Sau này ta thiên diễn thánh tộc hùng bá thanh tiêu đại lục. Chư vị cũng có thể có vài phần quang vinh. Đợi ngươi khi nào có thể giải quyết hết cung quảng rồi nói sau. Lâm Phong trợn mắt nhìn Viêm đế. Người này liếc, cung quảng thế lực chính là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa có kinh khủng tài nguyên. Thượng nhất đời có hai vị thánh đế cấp bậc người điên tọa chấn. Đời sau lại có thiên phú trác tuyệt tân nhân tại quật khởi. Đều tu luyện các loại mạnh mẽ cổ kinh. Đương nhiên, Viêm đế người này thủ đoạn cũng là rất lợi hại. Hôm nay trên người chỉ sợ cũng có không ít thứ tốt. Ít nhất na, nọ, thiên diễn thánh kinh cùng với vọng sinh kinh Viêm đế là dùng người này thủ đoạn. Nếu không phải gặp phải tam sinh đại đế cái loại này không biết đến cái gì cảnh giới nhân vật, tưởng muốn tiêu diệt Viêm đế đám người sợ là không dễ dàng. Lâm Phong cùng Viêm đế hai người đem thiên diễn thánh kinh truyền thụ cho mọi người. Lập tức tất cả mọi người ngồi trên chiếu, cùng những thiên diễn thánh tộc đó tiền bối một đạo bắt đầu cảm ngộ một phen lấy được thiên diễn thánh kinh. Này được xưng có thể thôi diễn vạn vật, thay đổi nhân tư chất thiên phú mạnh mẽ cổ thánh kinh. Trải qua, một mực làm người thèm thuồng. Trước kia là thiên diễn thánh tộc bất truyền bí mật, nhưng nương theo như thế thiên diễn thánh tộc bị diệt bị. Được, cung quảng đạt được, dần dần bắt đầu có không ít người tu luyện. Bởi vậy, Lâm Phong rất quyết đoán quyết định đem thiên diễn thánh kinh lấy ra nữa giao cho thiên đài huynh để tu luyện. Nếu không như thế, thiên đài nhân như trước còn khó hơn dùng có cùng những này như là cơ vô ưu loại yêu nghiệt tranh phong vốn liếng. Viêm đế làm lại lần nữa cải tạo hạ cổ điện, trước mắt vài tòa đại trận đảo tại cổ trong điện, cứ như vậy liền không ai có thể dễ dàng lại tới đây đã quấy rầy đến Lâm Phong bọn họ. Lúc này Lâm Phong tâm thần chìm vào đến chính mình võ hồn thế giới trong. Ở chỗ này, hắn có thể có tốt nhất trạng thái tu luyện, tiến vào vô ngã trạng thái, quên mất tất cả. Thiên diễn thánh kinh bác đại tinh thâm, giảng cứu có đầu không có đuôi, từ vừa mới bắt đầu, diễn sinh nhị, tái sanh tam. Cuối cùng diễn sinh mọi sự vạn vật, tùy ưng sở dục mà thôi diễn, không có trung điểm, không có cực mạnh. Có lẽ người đột nhiên một lần diễn hóa liền đột phá cực hạn của mình. Có lẽ người còn muốn diễn hóa xuất càng mạnh thủ đoạn lại tìm không được cảm giác. Này thiên diễn thánh kinh từ vừa mới bắt đầu, trong đó cũng không có thiếu thần thông thuật cùng trận đạo thuật trí nhớ. Trợ giúp người tới thôi diễn. Tỉ như một loại phổ thông thần thông thuật, hắn có thể thôi diễn xuất bất đồng thần thông, bất đồng sử dụng thủ đoạn, bất đồng lực lượng đến sử dụng hiệu quả như thế nào. Cuối cùng, lưu cho chính ngươi đến tiếp tục thôi diễn, giống như là một cái người mênh mông vũ trụ, cho ngươi mở rộng một cái đại môn, tiếp xuống thì cho ngươi đi lục lọi. Lâm Phong theo sau thiên diễn thánh kinh chỉ dẫn đi ngắm nhìn. Từ từ bắt đầu thử nghiệm chính mình thôi diễn. Dùng cạn nhập sâu, dùng giản nhập phồn. Không chỉ có Lâm Phong tại tu luyện, những người khác tất cả cũng nhất dạng. Bọn họ phát hiện, thiên diễn thánh kinh làm thực sự không phải là trực tiếp tu lực lượng công pháp thánh kinh. Nhưng đi bước một dẫn dắt đến bọn họ, tuyệt không thể tả. Bọn họ phảng phất lục lọi đến một cái đạo môn, có thể làm cho bọn họ đi thông càng cao cảnh giới. Ngoại giới, thiên diễn thánh tộc sắp tái hiện tin tức truyền ra. Tọa lạc ở na, nọ, thiên diễn thánh tộc cổ trong điện, có thiên diễn thánh tộc ngày xưa thái tử ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có thiên diễn thánh tộc một chút tiền bối cường giả. bọn họ mặc dù tử, chỉ có ý chí tồn tại, nhưng tu luyện vọng sinh, chỉ sợ sớm muộn sẽ hồi phục, đi tới phục hưng ngày xưa yên diệt, chôn vùi, thiên diễn thánh tộc. Tin tức này tại vọng thiên cổ đô cũng nhấc lên không nhỏ phong ba. Dù sao thiên diễn thánh tộc ngày xưa tại vọng thiên cổ đô danh vọng thái hường. Bởi vậy, mặc dù đã qua nửa năm thời gian, như trước có nhân canh giữ ở cổ điện ở ngoài, muốn xem nhìn đến tột cùng, này thiên diễn thánh tộc cổ điện có thể áp chế tu vi. Chẳng lẽ thiên diễn thánh tộc tính toán đem này màu vàng cổ điện cho rằng sau này thiên diễn thánh tộc thánh cung sao? Một tòa cổ trên đỉnh, Cơ Vô Ưu đoán người khoanh chân mà ngồi. Lúc này, Cơ Vô Ưu ánh mắt mở ra ra, hiện lên một đạo lệ mang, nhìn chăm chú na, nọ, màu vàng cổ điện, lạnh lùng nói, nửa năm, hắn dĩ nhiên ẩn núp không xuất ra, lãng phí ta nửa năm thời gian. Nửa năm qua này, bọn họ Cơ Môn Nguyệt môn nhân rời đi không ít, chỉ để lại mấy người cùng với tinh thần môn nhân tọa trấn ở chỗ này. Chuẩn bị đằng, chờ, Lâm Phong xuất ra đem hắn cầm nã. Nhưng không có nghĩ vậy, Lâm Phong nhất tránh né chính là lâu như thế. Không chỉ có là Cơ Vô Ưu bọn họ đang đợi, khác cũng không có thiếu người đang các loại. Thậm chí bao gồm một chút đại đế cấp bậc đích nhân vật đều ở âm thầm ngắm nhìn như thế. Hơn nữa lúc trước nhân càng nhiều, chỉ là này đoạn thời gian còn rời đi một chút. Cổ điện cửa mở, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Nhất thời đám người đôi mắt nhao nhao nhìn chăm chú na, nọ, màu vàng cổ điện, chỉ thấy giờ phút này 9 cái màu vàng cổ lộ đại môn đồng thời mở ra. Quang vân lóe ra, phảng phất na, nọ, màu vàng trên cổ lộ thánh vân quang dần dần yên diệt, chôn vùi, rơi rụng, mà ở 9 cái màu vàng cổ lộ bên trên, có một đạo đạo thân ảnh đi ra, chừng hơn 20 người. Lâm Phong, Cơ Vô Ưu trong ánh mắt hiện lên mũi nhọn, nhìn chăm chú trong đó một đạo thân ảnh, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Xung quanh cổ trên đỉnh, có không ít người nhao nhao đứng dậy, đôi mắt phảng phất xuyên thấu không gian, rơi tại na, nọ, màu vàng trên cổ lộ đi ra nhân thân thượng. Lâm Phong trên người, một thân thiên ma kiếp lực cuồn cuộn rít gào. Thật giống hư không biến sắc, nhượng rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên diễn thánh tộc nhân lại cũng ra cùng với. Rất nhiều người nhìn chăm chú những, này người, mặc áo bào màu vàng là người. Rõ ràng đúng là thiên diễn thánh tộc nhân. Trong đó có không ít mạnh phi thường hoành tồn tại. Thấy những thiên diễn thánh tộc đó cường giả, nhất thời mọi người nhao nhao lộ ra thất vọng thần sắc. Nhìn tới trừ phi là những này cổ thánh tộc cường giả đích thân tới. Bằng không mà nói muốn động bọn họ, căn bản không có khả năng. Vô Ưu, làm sao bây giờ? Vũ Văn Tĩnh ánh mắt nhìn hướng Cơ Vô Ưu, sắc mặt có phần bất hảo khán. Những người này chờ cùng thiên diễn thánh tộc nhân cùng đi ra ra. Muốn động bọn họ sợ là không dễ dàng, chỉ có thể thay cơ hội. Cơ Vô Ưu lạnh như băng nói, tuy nhiên cũng tại lúc này, một luồng mạnh mẽ hơi thở cuồn cuộn phủ xuống, giống như thương thiên dung chuyển rít gào, chỉ thấy màu vàng cổ lộ ngay trước hư không trong đó xuất hiện một đám thân ảnh. Ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Không Lâm Phong, lạnh lùng nói, Viêm Đế, đem Lâm Phong giao cho chúng ta. Lâm Phong thấy lai nhân, người mới đến. Nhấc đầu trao lên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Na, nọ, mở miệng là người đúng là Thương Lăng, thương tộc đương đại gia chủ. Mà giờ khắc này trên người hắn thiên ma kiếp lực lóe ra càng mạnh. Trong hư không, hội tụ xuất đáng sợ phong bào, phảng phất có kiếp nạn muốn từ trên trời giáng xuống. Điều này làm cho thương tộc mặt người thượng trung lộ ra ánh sáng lạnh. Đây là vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Hắn thương tộc cũng có offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.